My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Quốc Thức Tỉnh. Thượng, trở lại biệt thự sau Sengo, té ngửa ở trên ghế salon, như là tháo xuống bao phục, sắc mặt âm tình bất định, nhẹ khẽ vuốt vuốt lấy ngón trỏ chiếc nhẫn, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn là một cái kiếm đạo thiên tài, hắn cho tới bây giờ không có phủ nhận, nếu như nói người bình thường phản xạ thần kinh là không 12 giây, nhưng đây chẳng qua là trên lý luận, thực tế có thể đạt tới không 2, hoặc không 3 giây cũng không tệ rồi, nhưng Sengo khác biệt, hắn phản xạ thần kinh trọn vẹn đạt tới không 14 giây, đến gần vô hạn nhân thể cực hạn. Loại này kinh khủng phản xạ thần kinh, giao phó Sengo đáng sợ kiếm đạo trực giác, năm gần 5 tuổi hắn, liền có thể cầm một thanh sắc bén chủy thủ, chém ngã một cái cầm trong tay lợi khí người trưởng thành. Có thể nghĩ, Sengo kiếm đạo trực giác kinh khủng, nhưng khiến người ta tiếc nuối là, tại rất nhiều người xem ra Sengo không có có quốc, tại cái này, quốc. Vì tồn thế giới bên trong, không có có quốc ý vị như thế nào, là cá nhân đều biết, cả đời người bình thường đều là xa xỉ, chỉ ít Sengo thấy qua người bình thường nấu cơm đều là dùng miệng phun lửa. Đây cũng là hắn từ nhỏ cố gắng tu luyện kiếm thuật nguyên nhân. Hắn không cam tâm, không nguyện ý cả đời là một người bình thường, điên cuồng tu luyện kiếm thuật hắn. Lệnh Yao Yorozu Momo phụ mẫu đều vì thế mà choáng váng, nhất là năm gần 9 tuổi hắn, cầm trong tay võ sĩ đao, đánh bại nghe tiếng trong thôn võ sĩ đạo xem, càng là trước tiên lệnh Yao Yorozu phụ mẫu phát ra mời, Sengo không có cự tuyệt, hoặc là nói không có cự tuyệt bà con xa bá phụ bá mẫu lý do. Cha mẹ của hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ, song song qua đời. Tại một cái tên là anh hùng, trên chức nghiệp anh dũng hy sinh. Tại cha mẹ của hắn rời đi một khắc này, hắn liền là một đứa cô nhi. Không có người dám hộ hắn, có non nửa năm đều là ở cô nhi viện lớn lên. Nghĩ tới đây, Sengo khóe mắt liền nổi lên lạnh ý. Có lời nói không nên lời hàn ý. Cái gọi là anh hùng, bất quá là loè người nực cười ra hỏa. Tựa như hắn chết đi phụ mẫu, vì cứu vãn một cái hỏa hoạn tiểu hài, không biết tự lượng sức mình xông vào đám cháy, kết quả bị người đánh lén chí tử. Nhớ tới lúc nhỏ, ủng có người thành niên tâm trí hắn, lại chịu lấy tận cô nhi khổ sở, một ít người đối xử lạnh nhạt. Sengo nắm đấm liền cầm khanh khách rung động, tay phải đột nhiên khẽ chống ghế sofa. Sengo giống một cái lò xo đồng dạng từ ghế sofa bên trong bắn lên. Mượn tu luyện lâu dài kiếm đạo nhạy bén, Sengo liên tục xác định chung quanh không có người về sau. Đi tới giá sách bên cạnh, thật sâu phun ra một hơi. Sengo từ trên giá sách tầng 2, 3 tầng, cùng 5 tầng, các rút ra một quyển sách. Từ từ, giá sách giống máy móc đồng dạng xoay chuyển. Phát ra không hiểu thanh âm, chỉ một lát sau, một cái đen nhánh cửa hang lộ ra, nhìn xem chỉ cung cấp một người chui vào cửa hang. Sengo khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, giống một cái cá trạch đồng dạng đột nhiên trượt đi vào. Nửa ngày về sau, Sengo đã nhìn thấy một cái tương đối rộng mở, giống một cái địa hầm đồng dạng địa phương, hoặc là nói đây vốn chính là hầm. Chỉ là bị Sengo cải tạo một lần, nhìn xem trong hầm ngầm bị bao thành bánh chưng đồng dạng tóc lục nữ tử. Sengo trực tiếp đi tới, Midori Fujikata, Yao Yorozu Momo đồng học, đã từng, mấy ngày trước mất tích bí ẩn, đến nay bặt vô âm tín, cái này ở trong xã hội đều khơi dậy rất lớn tiếng vọng. Thậm chí có trên bảng xếp hạng anh hùng xuất động. Đều không có tìm được, cuối cùng bị cục cảnh sát định nghĩa vì mất tích vụ án. Giữ lại ghi chép, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này. nhìn trước mắt tựa hồ lâm vào mê man thiếu nữ, bích mái tóc màu xanh lục như là thác nước trút xuống. Trắng nõn trong suốt da thịt dù là tại mờ tối hầm cũng hiện ra rực rỡ. Sengo không thể không cảm thán. Super kill, đáng sợ. Trước mấy ngày vẫn là hiện đầy vết thương thân thể, đã khôi phục như ban đầu. Chính như kỳ danh, thiếu nữ này có được Super kill, một loại tại Sengo xem ra rất lợi hại quốc. Đáng tiếc chủ nhân bất tranh khí. Dù là tại Yaoyorozu Momo lớp cũng chỉ là một cái trung đẳng. Nếu không phải dung nhan tú mỹ, nhìn ấm áp như ngọc, đoán chừng cũng chính là mai một tại đám người người bình thường. Bất quá nhà đầu này vận khí cũng là không tốt, thế mà trượt chân ngã xuống sườn núi, bị đi ngang qua Sengo nhặt được cái để lọt, tay phải không e dè đặt tại thiếu nữ lồng ngực. Một loại dã rời cảm giác lệnh Sengo trong lòng rung động. Nhưng giờ phút này không phải làm cái này loạn thất bát tao thời điểm. Tâm niệm vừa động, ngón trỏ tay phải chiếc nhẫn không hiểu nở rộ hào quang màu đỏ. Oanh, uyển như hỏa diễm thiêu đốt bộc phát. Từng sợi hồng quang rót vào thiếu nữ da thịt. Nơi này cùng lúc, Sengo trong lòng không hiểu hiện lên một chút tin tức. Super kill. Phân tích 98%, chính tại phân tích bên trong, tối nay là phân tích cuối cùng một buổi tối, tại hắn hai ngày trước chạy bộ sáng sớm đi ngang qua thời điểm. Nhìn cách đó không xa ngã xuống đất hôn mê thiếu nữ. Sengo trước tiên chủ động chạy tới đỡ dậy, không nghĩ tới mới vừa vặn đụng vào nữ hài. Một chút tin tức liền hiện lên ở trong lòng. Phân tích bắt đầu. Khi đó Sengo liền hiểu hắn quốc bắt đầu đã thức tỉnh. Không có do dự, Sengo rất quả quyết mang đi thiếu nữ. Giấu đến bây giờ, cơ hội chỉ có một lần. Bỏ lỡ liền không có. Suy tư trong lòng chập trùng, Sengo lại cảm giác phảng phất qua một thế kỷ. Bỗng nhiên một tiếng leng keng. Phân tích hoàn thành, Super kill tạo ra bên trong. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?